Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, quá khoa trương, lúc nào tới, một bên di động cung binh vừa cười hỏi, bế quan tu luyện kết quả kiểu gì, làm đến 2 kiện kim sắc trang bị, Miêu Thần từ tốn nói, chuẩn bị cho ngươi cái màu vàng đai lưng, cho ngươi xem một chút cái này. Cung binh cười không nói, hắn trực tiếp đem trên thân trang bị thuộc tính gửi tới. Ngoặc kép, Miêu Thần một trận trầm mặc, sau đó nhịn không được hỏi ngược lại. Vũ khí cùng đầu khôi không tệ, ngươi cái này khảm nạm thạch đầu, thuộc tính cũng rất cao. Nhất định phải, đương nhiên một cái kia tân đạt bảo 10 mấy khỏa thạch đầu. Cung binh cười đem trước kinh lịch nói cho Miêu Thần nghe. Đối phương không còn gì để nói, đều là đơn đấu bạch ngân thế giới lĩnh chủ người. Cái này không quan trọng hay sao, lĩnh chủ cần phải không để vào mắt đi. Miêu Thần liếc mắt một cái cung binh, không cần ta giúp đỡ đi. Nói đùa cái gì? Cung binh cười cười, tại Miêu Đại Thần trước mặt ta nhất định phải thời khắc bảo trì khiêm tốn. Hai người nói chuyện ở giữa đã đi tới địa điểm. Lúc này phía trước tụ tập trọn vẹn trên dưới 100 người đang vây công lấy cái kia cự đại hắc điểu. Cung binh tập trung nhìn vào, đây là cấp 8 hay sao lĩnh chủ cuồng bạo hắc ám độ nha. Mạn Thiên Phi Vũ, theo cuồng bạo hắc ám độ nha một cái xoay tròn, một từng chiếc màu đen lông vũ giống như pháo hoa nở rộ, sau đó bắn nhanh ra từng đạo ánh sáng mang. -39, -59, -55, 62, 65, từng cái mức thương tổn bay ra. Có chút thuộc tính không đủ người chơi trực tiếp thì bị miểu sát. Thao, cái này thằng ngu công kích có 80 điểm. Vây quanh hắn, vây quanh, đừng để hắn chạy. Ngoạn tào, người nào ngươi kỹ năng đánh tới ta? Cái bà nội muốn đánh nhau phải không? Chàng diện loạn cả một đoàn. Cung binh mắt nhìn Miêu Thần nói ra, cứ chờ một chút a, ta nhìn đám người này cần phải làm không rơi cái này cuồng bạo hắc ám độ nha. Một đám tạp ngư. Miêu Thần cũng là một chút nhìn ra trong nhóm người này không có đặc biệt cường hãn hoặc là có lãnh đạo lực người chơi, bất quá dù sao cũng là có thể đứng ở cấp 8 phó bản trước cửa người chơi. Những người này thuộc tính vẫn là có, chỉ bất quá loạn cả một đoàn muốn xử lý một cái hai sao lính chủ rất không có khả năng. Phốp, 47, -43, cuồng bạo hắc ám độ nha công kích đều quần công cùng phạm vi công kích. Tuy nhiên lực tổn thương hạ xuống một số, nhưng là thắng tại công kích đến số lượng nhiều. Từng cái người chơi lượng máu đều đang nhanh chóng hạ xuống lấy. Không có mục sư tại tình huống dưới, những thứ này người chơi trên thân tốt nhất tiếp tế phẩm cũng chỉ là đại mạch tử. 15 điểm lượng máu căn bản cứu vãn không bọn họ. Cuồng bạo hắc ám độ nha vừa đi vừa về lao xuống lấy. Từng cái người chơi bị đánh giết. Qua loa thảo, kỵ sĩ đi đâu, ngăn trở a đần độn. Cản mẹ ngươi, không có vú em cho tăng máu. Người nhiều bước người phía trên, vú em đây, đần độn vú em tăng máu a, ta làm, giã đội lộn xộn là những người này nguyên nhân thất bại. Huống chi cuồng bạo hắc ám độ nha bản thân vẫn là phi hành thắt quái vật. Lúc bình thường chỉ có viễn trình nghề nghiệp có thể công kích đến. Chỉ có lao xuống rơi xuống đất công kích người chơi thời điểm cận chiến nghề nghiệp mới có thể chạm. Đến, Miss. Một cái kỵ sĩ trùng phong bị né tránh. Hắn kinh ngạc nói, ngoạn tào, cái này ngốc điểu tốc độ tốt. 61, kỵ sĩ thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Cuồng bạo hắc ám độ nha tốc độ quá nhanh. Vừa đi vừa về hai đạo lao xuống liền trực tiếp miểu sát đối phương. Mấy phút đồng hồ sau, cuồng bạo hắc ám độ nha lượng máu còn thừa lại hơn 2.000 điểm. Dù sao kiến nhiều cắn giống như pháp sư cùng cung tiễn tay phát ra vẫn là có. từng cái kỹ năng cũng có thể đánh ra mười mấy hơn 20 điểm thương tổn. Pháp thương hơi cao một chút, nếu như vận khí tốt cao tỷ lệ kỹ năng đều trúng một chút cũng là 10 mấy điểm thương tổn. Dù sao cuồng bạo hắc ám độ nha ma phòng cũng có 60 điểm. Kiên trì một chút, có người hô, chúng ta Nhật Bất Lạc công hội tinh anh đoàn liền muốn đến. Mọi người kiên trì, ra đồ tốt chia đều. Thế mà căn vốn không có ai để ý người này. Bất cứ lúc nào đều không có chia đều đạo lý tại. Mỗi cái người chơi đều tâm hoài quỷ thai. Có ít người dứt khoát đánh tới nước tương không lại phát ra. Đáng tiếc, cuồng bạo hắc ám độ nha căn bản không buông tha bất cứ người nào. Trên trận người chơi càng ngày càng ít. Thao, bên kia có người muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Một cái pháp sư chính phát ra lấy. Mắt thấy cuồng bạo hắc ám độ nha lượng máu rớt xuống 2.000 điểm. Hắn quay đầu nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy cung binh cùng tinh thần ngân tích bọn người. Pháp sư cả giận nói, mọi người chú ý, đừng để cái kia. 68, cuồng bạo hắc ám độ nha một cái kỹ năng đem đánh thành tàn huyết. Sau đó tại pháp sư kinh khủng trong ánh mắt đem xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta cũng không đánh. Đi, mẹ, chạy mau, chúng ta mấy cái đánh không lại. Chúng ta cũng đứng ở một bên, không muốn chịu chết, có người muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Vừa mới còn tràn đầy phấn khởi chiến đấu người chơi trong nháy mắt đánh tan mờ. Cung binh trong tay xuất hiện hào quang màu tím, tím vũ khí thanh đồng kiếm nơi tay sau hắn nhìn về phía Miêu Thần. Chúng ta đây coi như là nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này ngươi so sánh chuyên nghiệp. Miêu Thần không lưu dấu vết tổn hại phía dưới cung binh. Lên đi, là bọn họ, nơi xa một mực không dám tham gia chiến đấu tinh thần ngân tích nhìn đến cung binh bóng người. Kinh hỉ nói, là công binh, hai người này là tổ hợp sao? Phong Lâm nháy mắt mấy cái nói ra, hai người bọn họ chuẩn bị đến đón lấy hai sao lĩnh chủ. Lão đại, trốn đường chạy tinh thần ngân tích bên người kỵ sĩ đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn vui mừng hướng về nơi xa chạy tới. Chỗ đó một đội ngũ xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tình huống thế nào? À, cái này boss vẫn rất hung. Hồng Tâm Dữ Tử nhìn xem nơi xa nói ra. Thì cái kia hai cái tán nhân. Người khác đều treo. Dạng này cũng tốt. Bớt chúng ta dọn bãi. Ngành khách Tùng nhẹ giọng nói ra. Các loại cái kia hai người ngu ngốc bỏ xuống về sau. Chúng ta trực tiếp tiếp nhận. Phiền toái như vậy làm gì? Cuồng bạo Kisa nắm chặt quyền đầu nói ra. Nhìn cái kia hắc điểu lượng máu cũng không nhiều. Chúng ta mau chóng tới 10 giây đồng hồ kết thúc chiến đấu a. Hắc hắc, lần này vận khí thật tốt. Đừng có gấp người cao to. Hắc Mân Côi là trong đội ngũ duy nhất nữ tính mục sư. Nàng cười nói. Ngươi còn tưởng rằng hai người kia có thể xử lý boss sao? Ngươi nhìn, cái kia ra hỏa giống như ngươi là cái chiến sĩ. Chiến sĩ thế nào? Cuồng bạo Kisa cả giận nói. Đừng xem thường, ai u ta đi. Theo cuồng bạo Kisa kinh ngạc ánh mắt xuất hiện. Nơi xa trong chiến trường. Cái kia nguyên bản trên bầu trời xoay quanh cuồng bạo hắc ám độ nha bỗng nhiên cao tốc lao xuống. Đáng sợ trùng kích lực làm cho tất cả mọi người làm run sợ. Thế mà một giây sau, cuồng bạo hắc ám độ nha thân thể lại như là hóa đá đồng dạng. Không trung đáp xuống trùng kích lực trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Một nói hào quang màu đỏ xuyên thấu nó. Thập tự chạm, trừ 110, công kích thường, 70, lực phách hoa sơn, 96, công kích thường. 70, cung binh một bộ liên chiêu đánh ra, cấp 3 cứng ngắc hiệu quả đáng sợ không gì sánh được. Tại cuồng bạo hắc ám độ nha vừa mới khôi phục năng lực hành động về sau. Cung binh trọng kích kỹ năng rơi xuống, trừ 44, mê muội, công kích thường, 70, tự do động tác chém ngang, trừ 45, tự do động tác đâm thẳng. 46, công kích thường, 70, nguyên bản còn lại một đoạn lượng máu cuồng bạo hắc ám độ nha tại trong vòng 3 giây trực tiếp. Lượng máu thấy đáy, ta dựa vào, cuồng bạo Kisa hai mắt trợn lên. Quá khoa trương, tình huống như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?